Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1180 đưa ra đá quý màu đỏ nút tay áo. Chương 1174 nhan bạch thanh âm là mang theo độ ấm. Nàng nói chuyện ngữ điệu thông thường cho người ta phi thường ấm áp cảm giác. Giống như là đông nhật dương quang, lăng liệt trời đông giá rét chung một trận lò hòa. Đặc biệt là mang cười nhìn người bộ dáng, càng là có vẻ chân thành mà thuần túy, đã từng ôn hữu thần là như vậy cảm giác. Nhưng là hiện tại hắn chỉ cảm thấy có chút lãnh, thậm chí là không dám tin tưởng. Ôn hữu thần trợn to nhìn nhan bạch, trực tiếp đứng lên, đem trong tay chén đũa buông. Thanh âm tối nghĩa mở miệng, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Ta tưởng không có người so ngươi minh bạch. Bạch Mặc hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Ngươi lại ở chỗ này nói. Nếu hắn đã chết đâu? Ôn hữu thần không cấm trong đầu lại hồi tưởng nổi lên nhan bạch giết chết ôn nếu ngọc kia một màn. Cho tới hôm nay đây đều là hắn trong lòng bóng đè. Hắn vẫn luôn đều minh bạch. Cũng không có quên mất. Như vậy chính là trước mặt thiếu nữ. Nàng nhất định là không có tâm. Nàng là cái một cái ma quỷ. Mặc kệ người khác vì nàng trả giá nhiều ít. Từ đầu chí cuối đều sẽ không lại nửa phần dao động ma quỷ. Ngươi còn có cảm tình. Có tâm sao? Ôn nếu ngọc mở miệng, nhan bạch không nói gì. Bởi vì giờ phút này. Chuông cửa vang lên. Một bóng hình xuất hiện ở ôn gia. Người này ăn mặc một thân thỏa đáng chế phục. Thoạt nhìn nghiêm túc mà nghiêm túc. Trong tay phủng một hộp đóng gói tinh xảo bánh kem. Hắn là Bạch Mặc thủ hạ, trung thành và tận tâm. Những năm gần đây, đều là hắn làm người trung gian đem Bạch Mặc đồ vật đưa lại đây. Cái này là hắn làm ta mang đến cấp. Từ từ tiểu thư, người tới đem trên người đồ vật buông xuống, bánh kem đặt ở trên bàn. Cùng với còn có một cái màu đỏ khăn quàng cổ. Bện có chút không phải rất đẹp. Còn có một bộ bao tay cái bao đầu gối. Các loại giữ ấm đồ dùng, bánh kem là thiếu gia làm. Khăn quàng cổ là mấy ngày nay thiếu gia bệnh. Hắn nói ngài sợ lạnh. Hiện tại thời tiết chuyển lạnh. Mùa đông tới rồi. Hôm nay buổi tối sẽ hạ đại tuyết. Vẫn là đem cái này vây thượng tương đối hảo. Nam nhân nhìn trên bàn đồ vật. Hồi tưởng quý bạch mặc rõ ràng đầy người mệt mỏi. Còn muốn thức đêm bệnh này khăn quàng cổ. Mỗi lần nói lên trước mắt nữ nhân này là lúc. Trong mắt là chưa bao giờ từng có người ôn nhu. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Bạch Mặc đến tột cùng có bao nhiêu thích trước mặt cái này nữ hài tử, rõ ràng cũng chỉ là cái trai. Trai thiếu niên, lại cố tình muốn thừa nhận như vậy nhiều không thuộc về hắn tuổi này đồ vật. Chỉ có thể về phía trước, không thể lui về phía sau. Bởi vì lui về phía sau chính là tử lộ một cái, ngài có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ chuyển đạt sao? Nam nhân tiếp theo mở miệng. Hắn nhớ tới mỗi lần chuyển đạt nhan bạch nói là lúc. Bạch Mặc nghe thấy đều giống như là cái hài tử dường như. Cười đến thực vui vẻ. Kia trong mắt nở rộ quang mang lượng cực kỳ có. Nhan bạch gật gật đầu. Từ bao chung lấy ra một thứ. Đó là một cái tinh xảo tiểu hộp gỗ. Đem hộp gỗ cấp mở ra. Bên trong phóng một quả tinh tế nhỏ xinh đá quý màu đỏ nút tay áo. Thủ công thoạt nhìn không thể bắt bẻ. Kiểu dáng cũng tuyệt đối là Bạch Mặc thích loại hình. Bên trong được khảm hồng bảo thạch thoạt nhìn ôn nhuận trong sáng, giúp ta đem cái này đưa cho Mặc. Mặc đi, liền nói. Nhan Bạch đem đồ vật đặt ở nam nhân lòng bàn tay. Nàng cười thực ngọt, giống như là cái thẹn thùng tiểu cô nương cho chính mình người yêu tặng lễ vật. Tùy theo tiếp tục mở miệng nói, trước tiên chúc hắn tân niên vui sướng tương đương, nam nhân trố mắt một chút. Gật đầu đem đồ vật thu hảo, chỉ là có chút không lớn lý giải, vì cái gì muốn ở cái này thời gian chúc phúc quý bạch mặc tân niên vui sướng. Hiện tại khoảng cách tân niên còn có vài thiên. Hết chương.